Chuyện thứ 8, Lâu đài của Malika. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của bậc giác ngộ, từ thời chuyển pháp luân cho đến thời giáo hóa du sĩ ngoại đạo Supada, vào lúc rạng đông một đêm trăng tròn tháng Visakha, giữa đôi Sala song thọ tại Upavatana, rừng Sala của các quốc vương Mala ở Kusinara, Đức Thế Tôn, nơi nương tựa của thế gian, đã viên tịch trong niết bàn giới vô dư y. Và trong lúc kim thân của Ngài được chư thiên và loài người cúng dường, một tín nữ ở Kusinara tên Malika, thuộc dòng họ các quốc vương Mala, vợ của Bandula, một người bộ đạo đầy tín tâm, lấy nước hương thơm rửa bộ nữ trang hình tấm màn lớn, giống như bộ nữ trang của đại tín nữ Visakha, và lau chùi thật bóng với một miếng vải mịn, rồi đem theo nhiều đồ vật khác như hương liệu, vòng hoa, vân vân, đến đảnh lễ di hài Đức Thế Tôn. Đây chỉ là phần sơ lược, còn chuyện Malika có đầy đủ chi tiết trong bộ luận Pháp Cú. Vì sao Malika từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33? Vì nàng đã cúng dường lễ vật như vậy, nên nàng được hưởng vô lượng thiên lạc huy hoàng, xiêm y nữ trang, lâu đài đều sáng chói với thất bảo, cùng với ánh sáng của vàng ròng tuyệt hảo, rực rỡ chiếu khắp mười phương, với kim sắc như thể rải rác mọi hướng với những tia vàng tinh chất. Bây giờ, tôn giả Narada đang du hành giữa thiên chúng, trông thấy nàng bèn lại gần. Nàng cung kính đảnh lễ tôn giả, rồi đứng chắp tay trong dáng điệu sùng kính. Tôn giả hỏi nàng: Thiên nữ khoác y phục ánh vàng, điểm trang đầy ngọc báo kim hoàng, tượng y vàng chói trong kiều diễm, nàng chiếu sáng dầu chẳng điểm trang, nàng đeo vòng đủ sắc là ai, chiếc mão điểm trang tỏa sáng ngời, che phủ mạng vàng ròng ống ả, dưới bao hàng chuỗi ngọc buông lơi, bảo vật hoàng kim kết ngọc hồng, ngọc trai và ngọc thạch chen lồng, minh châu mắt báo và hồng ngọc như mắt bồ câu ngọc sáng trong, tiếng chim khổng tước đáng yêu thay, tiếng của hồng nga chúa ở đây, cùng tiếng sơn ca êm ái quá, dịu dàng nghe chúng hót từng bầy, khác nào âm điệu đàn năm thứ, đồng tấu lên hòa khúc nhạc hay. Xe của nàng hoàn hảo sáng ngời, khảm đầy bảo ngọc thật xinh tươi, thiên sa lộng lẫy và cân xứng, hình dáng hài hòa khắp mọi nơi. Thân sắc nàng như bức tượng vàng, đứng bên xe ngọc tỏa hào quang. Hỡi nàng thiên nữ, khi ta hỏi, hãy nói nghiệp gì quả ấy mang. Và thiên nữ đáp lời: Tấm mạng vàng ròng với bảo trân, ngọc trai dày đặc phủ kim ngân, lòng thành con cúng cổ đàm Phật, vô lượng phước điền tịch diệt xong. Sau khi thiện sự đã hoàn toàn, công đức được chư Phật tán dương, con thọ hưởng lâu đài hạnh phúc, vô sầu, vô bệnh, mãi an khương.